Đế Tôn, chương 1709, Phượng Tình Đậu Khai, 1, góc truyện audio.com, có lẽ là từ Tiêu Cổ Tiên cùng với Cổ Tiên khác sớm bố cục ám toán Huyền Đô, đem Huyền Đô trấn áp đến hạ giới. Nếu nói như vậy mưu lược của người này thật là đáng sợ, trước sau tính kế mấy ngàn vạn năm. Ha ha, đây chỉ là một cái suy đoán của ta, nói không chừng Đạo Vương lúc tuổi còn trẻ tới được đây. Đạt được từ Tiêu Cổ Tiên truyền thừa, về sau phát sinh chút chuyện, đều là cơ duyên xảo hợp mà không phải Cổ Tiên bố trí. Từ Tiêu Điện truyền thừa đã bị Đạo Vương ở 5.400 vạn năm trước đạt được, những người khác không thu hoạch được gì, chỉ phải ly khai nơi đây, Giang Nam cùng Cửu Phượng Điệp Y cũng ly khai nơi đây. Một trận chiến này không công chết hơn 10 vị yêu tôn yêu quân, lại cái gì cũng không có được. Có thể nói là tạo hóa trêu người. Bọn người Giang Nam vừa mới rời đi không có bao lâu, một thân hình to lớn cao ngạo hàng lâm đến trước Tử Tiêu Điện, giận không kiềm được ầm ầm xâm nhập trong Tử Tiêu Điện, mọi nơi nhìn quét một phen, lập tức lao ra Tử Tiêu Điện, đúng là bá tôn yêu đế. Tiểu bối, giết ái đồ ta, nhục chứng đế chi bảo ta, ngươi sống không được rồi. Một thanh âm hùng vĩ truyền đãng trong truyền pháp chi địa. Qua lại chấn động, để cho tất cả mọi người nghe vào tai, trong nội tâm rung động vô cùng. Mà ở phía xa trước một tòa đại điện, Nhậm Thiên Thiên nhíu mày, nói khẽ. Thanh âm của bá tôn yêu đế, chẳng lẽ nói vừa rồi cổ chứng đế chi bảo kia chấn động, là giải thiên hoa cái của hắn. Kiện bảo vật cùng giải thiên hoa cái của hắn tranh đấu kia, lai lịch phi phàm, có được khí thức tiên đạo cùng hồng mông đại đạo, chẳng lẽ là người nọ. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra thân hình Giang Nam, thầm nghĩ. Hắn quả nhiên là người trẻ tuổi được chư thiên vạn giới coi trọng nhất, được ban cho trọng bảo, chỉ sợ không kém hơn Đô Môn Đại Đế ban cho ta Hoàng Đạo Thanh Liên. Nhậm Thiên Thiên nghĩ tới đây, nhìn về đại điện phía trước mặt, chỉ thấy tòa trên đại điện này viết mấy chữ Nhất Minh Điện, lắc đầu nói. Nhất Minh yêu tiên đem truyền pháp chi địa rời đến yêu giới ta, hắn đem truyền thừa của mình cũng liệt ra trong truyền pháp chi địa. Bất quá Nhất Minh tiền bối cũng là tiên thiên sinh linh cùng ta xuất thân đồng dạng, tuy hắn chứng đạo phi tiên, nhưng để cho ta làm truyền nhân của hắn còn chưa đủ tư cách. Ta muốn lấy, là đế tôn truyền thừa. Hắn quay người rời đi, mà vào lúc này, xa xa trước một ngọn núi, vãng sinh kim trung ông tác hưởng, vãng sinh thần đế lóe lên tinh quang, thầm nghĩ. Rõ ràng có yêu đế tiến đến, đệ tử của hắn bị người giết. Còn có người làm nhục chứng đế chi bảo của hắn. Ha ha, này làm sao như là tác phong của Huyền Thiên kia? Tiểu tử này vẫn còn ở chư thiên vạn giới a? Chẳng lẽ yêu giới cũng có nhân vật cùng loại? Yêu đế tiến vào truyền pháp chi địa xác thực có chút phiền phức, bất quá ta cần gì phải sợ. Sau lưng vãng sinh thần đế, yêu tôn yêu quân đứng thẳng, khí tức cuồng dã, vậy mà nhiều đến gần ngàn người. Những yêu tôn yêu quân này, rõ ràng là yêu giới thế giới chủ, bị hắn dùng tín ngưỡng kim dịch chấn phục cúng bái cho hắn. Vãng sinh thần đế đạt được nhiều thế giới chủ như thế cung bái tế tự, một thân tu vi lần nữa bão táp tăng mạnh, thậm chí ngay cả uy năng của vãng sinh kim trung cũng tương ứng gia tăng vài phần. Hắn tuy như trước chưa từng khôi phục đến cấp độ thần đế. Góc truyện audio.com, nhưng khoảng cách thần đế cảnh giới cũng không xa rồi. Công pháp trên vách núi này, đều là tàn thiên, có được vô dụng. Vãng sinh thần đế đứng dậy, rất nhiều thần chủ thần tôn yêu quân ôm lấy hắn hướng đại điện khác đi đến, vãng sinh thần đế lẩm bẩm nói. Ít nhất phải đạt được tiên pháp truyền thừa, tốt nhất là đế tôn truyền xuống tiên pháp. Ta chẳng những muốn tái nhập đế vị còn muốn chứng đạo phi tiên. Xa xa Cửu Phượng yêu tôn lắc đầu nói. Bá tôn yêu đế cũng quá keo kiệt đi à nha, không phải là chết một đệ tử sao, rõ ràng đáng giá hắn tức giận như vậy tự thân xuất mã, mang theo chứng đế chi bảo đuổi giết đến truyền pháp chi địa. Điệp Y yêu tôn cười nói, người đây có chỗ không biết rồi, Hắc Hạt yêu tôn chính là đệ tử mà bá tôn yêu đế coi trọng nhất, nếu không cũng sẽ không ban cho hắn giải thiên hoa cái hộ thân. Bá tôn đối với hắn rất là mong đợi, cho rằng Hắc Hạt yêu tôn có chứng đế chi tư, tương lai cũng có thể thành tựu đế vị, một môn lưỡng đế, là uy phong bực nào. Không ngờ Hắc Hạt yêu tôn lại bị Thủy Công đạo hữu đánh chết, hắn như thế nào không giận. Nàng chậm rãi cười nói. Hơn nữa Thủy Công đạo hữu ở trước mặt rất nhiều thế giới chủ, hung hăng đánh chứng đế chi bảo của hắn một trầu, để cho hắn xuống đài không được, hắn há có thể buông tha Thủy Công đạo hữu. Giang Nam tò mò nhìn hai cô gái này, Điệp Y yêu tôn cùng Cửu Phượng yêu tôn đều là nhân vật nổi tiếng trong nữ yêu quái, cực kỳ cường đại, thân thể có thể so sánh yêu quân. Hai nữ sư ra một môn, một cái đanh đá, không che đậy miệng, một cái tâm linh sáng long lanh, tuệ tâm nội tàng, nhưng lại lẫn nhau nhìn đối phương đều không vừa mắt. Hai vị đạo hữu, ta xem pháp bảo của các ngươi giống như đều có vấn đề, đều không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng pháp bảo, nếu như các ngươi đem pháp bảo lẫn nhau đổi thoáng một phát liền có thể đem uy lực pháp bảo thỏa thích phát huy. Giang Nam hiếu kỳ nói, vì sao các ngươi không đem pháp bảo trao đổi thoáng một phát? Kim cắt của Cửu Phượng Yêu Tôn đối với nàng rất bất tiện, kéo vàng thích hợp điệp y nhất thải điệp cùng kéo vàng tung bay. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mà yêu đao của điệp y yêu tôn cũng không thuận tay, yêu đao thích hợp cửu phượng nhất, yêu đao khống chế có chút cố sức, chín đầu thải phượng thần thức đầy đủ cường đại, có thể đơn giản khống chế loại bảo vật này. Hai nữ này lại không đổi thoáng một phát, đổi lấy thực lực lẫn nhau tăng lên, để cho hắn rất là khó hiểu. Cửu Phượng Yêu Tôn cười lạnh nói, muốn trao đổi cũng có thể, bất quá nàng phải thừa nhận niên kỷ nàng so với ta lớn hơn. Điệp y yêu tôn hé miệng cười nói, tỷ tỷ, ngươi cái này là không đúng, rõ ràng là ngươi lớn tuổi ta sao có thể xưng tỷ. Hai nữ mắt to chừng đôi mắt nhỏ, một cái đem cái kéo giấu ở sau lưng, một cái sau lưng dựng thẳng lên yêu đao, nghiễm nhiên lại muốn đấu võ. Giang Nam lắc đầu, chỉ phải thôi. Hắn lại không biết Cửu Phượng cùng Điệp Y tuy đồng xuất một môn, nhưng hai người lại một hướng không cùng, từ nhỏ đấu đến lớn, sư tôn của các nàng là một yêu đế kia trước khi chết già đem hai nữ gọi vào trước người. Giao cho các nàng hai kiện bảo vật này, ý là nếu như hai nữ trao đổi bảo vật, liền có thể để cho thực lực của mình càng mạnh hơn nữa, đồng môn tỉ muội liên thủ, đủ để ở thế gian này bảo hộ. Góc truyện audio.com, nhất mạch các nàng, cách chương.